phạt tiền là còn may, chứ họ đuổi về là tiền mất tật mang, biết chưa? Thấy chị ậm xỉu, cô giáo đến bên thân ái. Là đàn bà với nhau tôi hiểu chứ, tâm tính đàn bà Việt Nam mình còn u tối lắm, người ta không chấp nhận đâu. Tháng trước bên kia trả về một chị, chỉ vì một tội là chưa nào cũng thế, khi chủ nhà đi ngủ là lén mở cửa ra ngoài, tìm người Việt Nam để buôn xưa lê. Phải nhịn chuyện đi. Chị nên nhớ, bên đó bất cứ chỗ nào cũng gắn camera. Chị làm gì thì chủ nhà cũng biết hết. Vừa rồi có một chị bị phạt nửa tháng lương vì tội cho trẻ con ăn sữa mà dám ăn vụng của nó một thìa. Và một chị nữa, khi đổ bô cho người già mà dám nhăn mũi, thay quần áo cho người ốm mà mặt mày không tươi tỉnh, bị phạt nửa tháng lương đó. Nửa tháng lương là bằng 3 triệu đồng tiền Việt đấy. Chị cúi đầu lý nhí. Em cảm ơn cô. Đấy là lời cảm ơn thực lòng của kẻ bần cùng. Bao nhiêu công nợ, ngập đầu ngập cổ, chỉ còn trông vào cơ hội này thôi. Nếu cô đánh trượt hay cho bay thì khốn. Mà hết thảy những điều cô dạy mình đều đúng chứ có sai đâu. Cô bảo đây là giai đoạn thực tập, hoàn cảnh còn nhẹ nhàng hơn thực tế nhiều. Đấy là cô còn ưu tiên chị, cho về nhà riêng thử việc, chứ mấy chị em khác còn phải chen chúc lê la trong một ngôi nhà cổng kín tường cao như một nhà tù cơ. Hắn ngồi khom mình trên ghế, hai tay luồn trong áo xoa xoa vết mổ. Da hắn xanh rớt, mái tóc cắt ngắn để lộ hộp sọ gồ ghề. Nhìn hắn bấy như một con cua vừa lột. Cảnh ngộ đẩy họ vào tình trạng khó mở lời. Em đi lấy tiền trả nợ. Nhục nhã lắm, nhưng không còn cách nào khác. Hồi lâu hắn mới ngẩng lên, cái nhìn bị phủ một màn sương. Tôi có quyền gì đâu. Anh đừng nghĩ thế. Con, em gửi ông bà ngoại. Chỉ 2 năm thôi mà. Lúc ấy anh cũng đã gần mãn hạn. Hắn lẳng mắt nhìn lên tường, theo hai con thạch sùng đuổi nhau. Tận gần một hồi, Lăng móc túi đưa cho chị một tờ giấy gấp tư. Chị mở ra đọc và bỗng òa khóc. Đơn ly dị. Lăng đơn phương xin ly dị. Lăng tự trọng, Lăng biết xấu hổ. Lăng muốn giải thoát cho chị. Không phải bây giờ chị mới đứng giữa ranh giới của sự chia lìa. Ngay từ những ngày đầu Lăng nghiện ngập, nhiều lần chị đã có ý định chia tay, nhưng những lá đơn viết rồi lại đốt. Bạn học với nhau 12 năm, chung trường, chung lớp, chung hoài bão. Nếm chung vị đắng hỏng thi, chung cả niềm an phận về nhà làm ruộng. Thừa ruộng nhỏ tin hiên như manh chiếu, không phì sức Lăng. Hết việc đồng áng, Lăng chỉ biết ôm con, thuốc lào vận cạp quần lây la những chiếu tổ tôm. Nên không nói, nhưng trong ánh mắt đượm lên những ánh buồn phiền. Một tối sau vụ gặt, chân Lăng xoắn quầy về nhà, miệng sực mùi rượu. Tôi chán cái cảnh này lắm rồi, 2 xào ruộng, 4 tạ thóc, giống má phân do hết nửa, 4 mồm ăn, húp cháo cũng không đủ. Tôi sẽ đi. Đi đâu à? Đi Hà Nội. Làm gì? Làm giàu. Chao ôi! Không nghề ngẫm như Lăng thì chỉ có nước đứng chợ người. Móc cống, rửa nhà cầu. Chút sĩ khí của kẻ có học trỗi dậy. Lăng xã từ chợ người, chiềng mặt ra làm cò bến xe Giáp Bát. Đất có thổ công, sông có hà bá. Đồng tiền kiếm được, đẫm đùa nước mắt mồ hôi. Đêm đêm nằm còng queo dưới mái hiên chờ chuyến xe sáng sớm. Nhớ lại những gương mặt ngơ ngác trẻ già đủ loại bị mình dọa nạt đấm đá phủ đầu, thấy lương tâm cắn rứt. Lăng dìm nốt chút lương tâm ấy xuống bằng những liều hút chích, hủy diệt nốt những gì gọi là người để ngày mai tiếp tục ngụp lặn nơi nhốn nháo tranh giành. Sức vóc kiệt cùng, Lăng lê tấm thân tàn tạ về làng. Ngôi nhà nhẵn trơn đồ đạc, chỉ còn tiếng chuột chạy rầm rầm và tiếng nợ đòi ông ổng. Khi không còn lừa ai được nữa, Lăng buôn thuốc viện để có tiền tiếp tục đánh đu cùng tiên trắng.

nên dập ống nghe từ từ ngã khuỵ. Thân thể ông chủ cứ héo úa dần. Nhìn nét mặt căng thẳng của bác sĩ mỗi khi đến thăm bệnh xong, nên lại cảm thấy lo lo. Số tiền nền gửi về đã trang trải nợ nần, thời gian hợp đồng sắp hết, dẫu có muốn cũng không thể nấn ná thêm được nữa. Ông chủ ra đi vào một ngày trời đẹp, nên khóc ào ạt bên ông, khóc như lúc nghe tin bố qua đời. Đám tang xứ này nhanh chóng nhưng nghiêm trang. Tiễn người quá cố đến nơi an nghỉ cuối cùng, trong nền đã chuẩn bị tâm thế trở về. Cả gia đình họ Tống lặng phắc lúc luật sư đọc di chúc. Mọi người có mặt và cả nền nữa. Không ngạc nhiên khi ông chủ trao quyền thừa kế cho người bạn tâm phúc chứ không phải cho con trai duy nhất. Những ông chủ tàu vẫn thâm trầm nhìn ra trông rộng như thế. Duy chỉ cô con dâu nổi giận đùng đùng. Ngay cả việc đó cũng không khiến mọi người bàn tán. Điều khiến mọi người chú ý là bản di chúc có một khoản thừa kế dành cho cô hầu người Việt. Tài khoản ông dành cho nền không phải là bằng tiền mặt mà bằng một hợp đồng gia hạn làm việc một năm. Nền mừng đến độ choáng người, quỳ xuống lạy ảnh ông một lạy. Vậy là vợ chồng chị có cơ hội để làm lại cuộc đời, các con chị có cơ hội mở mày mở mặt. Từ ngày cha mất, ông chủ nhỏ xinh sang ăn uống thất thường, về nhà lúc nào cũng say mềm. Bà Chiều cũng thất thường đi về không đúng theo quy luật. Họ đã không ăn cùng mâm, không ngủ cùng phòng. Những cuộc đấu khẩu nổ ra kèm theo đồ đạc bay vèo vèo, loảng xoảng. Nền như con chim nhỏ tối tăm mặt mày giữa hai làn tên đạn. Có tai như điếc, có mồm như câm. Chuyện nhà người mình không nên can dự. Nhưng khi nhìn thấy bà chủ trợn mắt, mắm môi, giang tay, giơ chiếc bình hoa nhằm đầu ông chủ mà lia, thì nền không đành lòng được nữa. Nhà cửa trao nghiêng, mắt chị tóe ra muôn búng hoa cải chói vàng rồi tắt ngấm. Bóng đen loang ra rất nhanh trong óc nền. Trong cơn hôn mê, chị thấy mình trở về làng. Cây si già buông từng chùm rễ lòng thòng cạnh ngôi đền cổ không có bóng trẻ con. Thanh niên bỏ cả ra phố làm thuê. Ngõ xóm vật vờ mấy bóng con nghiện rình sập. Những bức tường cắm mảnh chai chi chít nhốt kín tiếng gà gáy lợn kêu. Cánh đồng quê hương miên man cỏ dại, thửa ruộng hai xào được chia từ ngày lấy nhau đây. Thửa ruộng đã lay lắt sống nuôi bốn miệng, giờ thành hoang hóa. Sắc rắn lột vương chắn trên những ngọn cỏ năn. Cào cào châu chấu bay nhảy rào rào, chập chờn áo xanh áo đỏ. Thằng Na lếch thếch cõng con lành chạy khắp cánh đồng tìm mẹ. Tiếng gọi mẹ khàn đặc chìm hút vào tiếng ếch nhái inh uôm. Chị mở miệng trả lời con, nhưng càng gọi chúng nó càng chạy xa. Na ơi, lành ơi, mẹ về với các con đây này. Chị tỉnh rồi. Tiếng răng mừng rỡ cùng khuôn mặt mờ mờ của ông chủ sang sinh khiến nền tỉnh hẳn. Xung quanh trắng toát, những bóng người lặng lẽ vào ra. Dù đầu nặng như có một hòn đá tảng, nhưng rất nhanh chị đã ý thức được hoàn cảnh của mình. Chị nghiêng người, vùi mặt vào gối trên giường bệnh, mặc cho nước mắt cay đắng chảy dài. Trời còn thương nên chỉ vài ngày nằm viện, chị đã có thể trở về nhà tiếp tục tiếp con hầu. Bà chủ nhà sau vài ngày lo lắng, không thấy nền đà động đến chuyện đơn từ kiện cáo, bắt đầu ngứa mắt. Chị chuẩn bị về được rồi đấy. Bà chủ lạnh lùng khi đưa tháng lương thứ 24, hợp đồng đã hết. Nền ngớ người trước lời tuyên bố, tôi còn một năm nữa mà. Bà chủ bĩu môi không nói, giang sinh đến bên vợ nhẹ nhàng. Đấy là ý của cha, cô không có quyền làm thế. Một trận khẩu chiến tiếp tục nổ ra, để cuối cùng bà chủ hầm hầm bỏ đi, ném lại một câu chửi lớn, đồ mặt hạ. Mấy ngày liền bà chủ không về, nên bị ném tõm vào một hoàn cảnh đầy đe dọa. ngôi nhà sang trọng, nội thất cầu kỳ bỗng trở nên lạnh lẽo. Một ngày chị Long Nhàn đến 3-4 bận mà vẫn chưa hết thời gian. Chị ngóng tiếng chuông cổng, nhưng khi nó cất lên thì chị lại giật bắn mình. Về đến nhà là ông chui ngay lên phòng. Căn phòng vốn sạch sẽ tinh tươm, giờ ngập ngụa hơi thuốc và rượu. Thức ăn nền nấu luôn phải đổ đi vì ông chủ không hề đụng đũa. Khi chút những đĩa thức ăn đầy bổ dưỡng mà chị đã kỳ công chế biến vào thùng xác, nên bật khóc. Bắt gặp cảnh ấy, Giang Sinh cũng chững lại một hồi lâu. À, một mình tôi không nuốt nổi. Từ mai, chị ăn cùng tôi cho vui. Bữa ăn cùng mâm đầu tiên với ông chủ là một cực hình đối với nền. Chị cắm mặt vào bát cơm không dám ngẩng lên. Chị chạy trốn những lời thăm hỏi của Giang Sinh bằng cách đếm từng hạt cơm trong bát. Một bát cơm có 1351 hạt. Giang Sinh ngừng đũa nhìn đăm đăm. Cái nhìn ấm áp bao trùm lấy toàn thân nền. Một luồng cảm giác lạ chạy dâm gian từ chân tóc mai lan nhanh ra toàn thân. Nền luống cuống đứng lên chạy vào nhà tắm tựa tường thở dốc. 2 năm đằng đẵng xa chồng, cái nhu cầu đàn bà tưởng ngủ yên bỗng chốc bùng lên. Soi mình vào gương, chị bất chợt nhận ra mình trẻ quá. Gò má đã bong hết những nám sần trở thành hồng phấn. Mái tóc thôi sơ xác, cặp mắt đã hết khô, đuôi mắt đã hết dạn, vút dài một cái nhìn thăm thẳm. Cái nhan sắc bị đầy đọa, tưởng chừng úa tàn. Qua 2 năm no đủ, không giàu dãi nắng mưa, có cơ phát tiết. Nhiều đêm, khi những ý nghĩ tội lỗi len vào óc, nên đã dằn lòng bằng câu chồng ta áo rách. Nhưng ánh mắt ấm áp và cử chỉ chăm sóc chân thành của Giang Sinh có một mãnh lực của một mạch nước ngầm. Tiết hạnh rất thiêng liêng nhưng cũng rất mơ hồ, giữ được nó cần có nhiều rào chắn. Vậy mà ở đây chị chỉ có một mình. Lòng kiên định của đàn bà trong những đêm xa cứ như mòn dần, mong manh như tơ nhện, chỉ cần một hơi thở gần là tất cả sẽ tiêu tan. Một ông chủ cô độc với một người hầu đang thì xuân sắc. Cái kết cục biết trước đã khiến chị kinh hoàng. Lá thư của Lăng đến đúng lúc, giải thoát cho nền khỏi tình cảnh chênh vênh. Tôi được ân xá, ra trước thời hạn. Nhà quê buồn lắm, ăn rồi chẳng biết làm gì. Bà con họ hàng xa lánh. Chị run run ấp lá thư vào ngực mà nghe máu trong người chảy dồn dập. Phải về thôi, kẻo Lăng nghiện lại thì chết. Anh tốt với em lắm, nhưng em phải về, chồng và các con em đang đợi. Lá thư viết chật vật mãi mới được mấy dòng ngắn ngủi, đặt cẩn thận trên bàn trà. Chị dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, khóa cửa, rồi vùi chìa khóa vào chậu hoa trước cổng. Khi cầm tấm vé trên tay, chị mới gọi điện thoại cho Giang Sinh. Sân bay nườm nượp người, nhưng nền vẫn nhận ra bóng Giang Sinh nháo nhác len lỏi trong đám đông. Tiếng động cơ gầm rú át mọi tiếng người, nhưng nền vẫn biết Giang Sinh đang gọi mình rất lớn. Lòng chị cuống thốn từng hồi. Cửa sổ máy bay nắng lóa, bóng Giang Sinh nhòe dần. Máy bay cất cánh, nền thấy hẫng sụt trong lòng. Một quãng đời lắm tủi buồn đã ở lại sau lưng. Bầu trời mênh mông xanh thẳm, mây trắng phơi phới ngoài cửa sổ, khiến chị cảm thấy bồng bềnh. Cái cảm giác bồng bềnh ấy còn mãi cho đến khi chị đã bước giữa những mái bếp tỏa khói lam vương vít. Đường làng lát gạch phẳng phiu mà chị lâng chân như bước trên con thuyền say sóng. Chị ào về nhà mẹ, những nụ cười mếu máo trên những khuôn mặt thân thương. Giây phút mừng vui đoàn tụ qua nhanh, chị ngập ngừng cất tiếng. Bố thế nào hả Na? Con không biết. Chị ngỡ ngàng nhìn thẳng vào mắt con ngạc nhiên, nhưng rồi chị chợt hiểu. Chúng vẫn ở với bà ngoại và các dì. có dám bén mảng đến gần lăng đâu mà biết. Bà già kéo khăn chấm nước mắt, ngẩng lên nhìn con gái buồn sầu. Nó gán ruộng cho nhà Thản lấy tiền để đi ma lai ma lôi gì đó. Ngày đầu còn đang học việc ngoài Hà Nội. Về thì bảo ban cho nó học. Thằng Na 2 năm lớp 4 rồi đấy, đúc năm nữa thì có nước đi hót phân. Lời mẹ dù gì chậm chạp mà tới tấp sóng xô, khiến chị trao đào như kẻ sắp đắm đò. Thằng Na hí hừng ôm bọc kẹo tai oan in hình chư bát giới phưỡn bụng vác bồ cào. Thấy bà nói đến chuyện học thì vênh mặt lên sầu mọ. Ứ thèm học đâu. Mẹ cho con đi làm ô xin mẹ nhớ. Con Lành cũng ngọng nghịu nối lời. Con nữa, cho con đi làm ô xin nữa. Làm ô xin được ăn nhiều kẹo xích hơn. Trời ơi con tôi. Chị giật mình kêu thót lên một tiếng bẽ bàng, rồi nhìn con chân chối. Tiếng bà già chua chát đế vào. Ừ, nhà mày có mà làm thuê. Lòng kẻ hồi hương vừa ấm lại phút chốc đã trở nên buốt lạnh. Chị gỡ hai bàn tay con đang níu áo mình vòi vĩnh tức tuổi lao đi. Chụp vào tay lái một chiếc xe ôm đang đón khách đầu cầu, chị gào lên như mê sảng. Chiếc xe rồ ga phóng hối hả về hướng phố. Cánh đầm xanh non dọc ngang ô bàn cờ trôi loang loáng. Đang độ rét nàng bân, gió tái đông réo ào bên tai chị. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Thửa ruộng lênh đênh của Đỗ Tiến Thụy. Sau đây là một vài cảm nhận của người biên tập chuyện ngắn này. Cơn sốt các phụ nữ nông thôn rủ nhau đi làm ô xin ở Đài Loan vài năm qua đã tạm hạ nhiệt, nhưng không có nghĩa là dứt cảnh phiêu bạt của bao phận đàn bà sau cố gắng vùng thoát khỏi đồng ruộng. Thừa ruộng lênh đênh của Đỗ Tiến Thụy miêu tả day dứt số phận và cuộc đời của một người phụ nữ bị vùi dập nhào nặn giữa những nghiệt ngã mưu sinh. Không lối thoát, không khả năng tự vệ, không đòi hỏi, ham muốn cá nhân. Bao nhiêu phụ nữ Việt đã, đang và sẽ tiếp tục cuộc sống như vậy khi cái nghèo và những hạn chế trong nhận thức giơ nanh vuốt bùa vây. Điều dễ thấy qua câu chuyện là đức hy sinh cao cả, bao dung và nhẫn nại vô biên của người phụ nữ. Nhưng tại sao phẩm chất đó lại buộc phải trở thành chỗ bấu víu để họ gánh chịu mọi thiệt thòi đau khổ? Thực ra, ở chuyện ngắn này, Đỗ Tiến Thụy đã sử dụng lối viết tương đối cũ. Trong mọi hoàn cảnh, anh luôn dồn đầy nhân vật chính tới cực điểm của sự thử thách, để từ đó làm nổi bật cũng như tôn vinh phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ. Và tất nhiên, người nghe chờ đợi một hướng gợi mở khác, một cách nghĩ khác trước một cốt truyện và cách kể không còn mới, nhất là những chi tiết về bố con người chủ nhà vẫn còn đôi chút gượng. Đằng sau số phận đau khổ của người phụ nữ, chúng ta đòi hỏi rìa trách nhiệm mỗi người chồng. Đằng sau những thiệt thòi cam chịu rất đàn bà, chúng ta nghĩ gì về quyền bình đẳng giới? Và đằng sau mỗi chuyến xuất ngoại làm ô xin, ta nghĩ gì về việc tạo ra một cuộc sống ấm áp nơi thôn xóm cho người nông dân? Phải chăng đó là những điều mà Đỗ Tiến Thụy cũng muốn chia sẻ cùng người nghe trong chuyện ngắn này? Bằng như lúa đồng. hành, sớm nào chống hành vùng mẹ miền gầu, chưa nào bắt sâu lúa cao rắc mặt, chiều nào anh vẫn quang quên đất. Hạt gạo làng ta gửi ta tiền tiến gửi về phương xa, em vui em hát hạt vàng làng ta, em vui em hát hạt vàng làng ta. Thân mến, mở đầu chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời các bạn nghe Hùng Sơn đọc truyện ngắn Tại Trời Mưa của Võ Diệu Thanh. Chút nước lên đầu, tràn qua vai. Gió hung hăng cuộn vòi đập tan những giọt mưa, rồi cuộn nó thành dòng, quất rát rát vào mặt người đi đường. Mưa kiểu này, có ai đi ngoài đường chứ anh ta? Anh ta chạy thật nhanh, không phải chạy trốn mưa, mà lại chạy với cô bồ mới toanh, vừa mới vớ được trong một chuyến xe đò. Là chạy trốn khỏi cô vợ cũ xì, cố chấp, đang cắm cổ đuổi theo. Cô vợ cũ xì đó là chị. Chị kéo chùm cái áo mưa vội vã lên đầu bé Hân, rồi quên vứt nó, dù nó đang ngồi trên xe chị. Chạy vận tốc bằng anh ta, không kém phần hấp tấp, vội vàng. Mặt căng ra, là căng từ bên trong, chứ bên ngoài thì nhăn nhúm. Tôi chạy sau cùng, nhăn nhó quạo quọ bên ngoài, căng đến muốn đứt dây thần kinh bên trong. Bé Hân ngồi trong áo mưa, nhưng mưa vẫn tát vào mặt nó từng trận ào ạt, tím tái cả môi, đục ngầu cả mắt. Chị hình như không thấy được điều đó, vì chị không có cả áo mưa, môi chị còn tái hơn, da tay chị héo rọp lại. Mà sao chị không run, trong khi tôi đang đánh bỏ cạp? Có lẽ trong lòng chị đang phừng phừng lửa. Tôi nói với chị rồi, anh ta không nghĩ nữa thì thôi, chị thương mình một chút đi. Mỗi ngày ra đường, chịu khó ủi cái áo phẳng phiu, lấy khẩu trang che làn da mỏng, hễ gặp nắng dị ứng hồng lên, tô một tí son lên viền môi mềm, thì đảm bảo gương mặt nhỏ nhắn tròn trịa của chị sẽ là mặt trời buổi sáng mới toanh, hồng thắm. Hà cớ gì phải vác cái bộ mặt ủ rũ buồn thiu đi theo chồng hết các ngả đường, mặc cho mưa nắng tha hồ tước đoạt tuổi xuân. Chị đi làm chi để cái thằng tôi, vì thương bé Hân, phải chạy theo chị dầm dưới cái mưa rát mặt thế này. Mà chị biết tôi ghét mưa lắm không? Ghét đến không dám ra mưa. Ghét đến nghe tiếng mưa là tim đập liên hồi, muốn té ngang xỉu. Ngồi nhà nghe đài khí tượng hồ hởi đón từng trận mưa. Tôi quặng. Năm đó cũng mưa chút nước như vậy. Gió hung hăng cuộn vòi xô đẩy, đập tan những hạt mưa thành dòng xoáy đầy nước. Y chang như vậy, tất cả hè nhau nhận chìm đám ruộng vừa giáp hạt của tôi. Lúa ngã trong mưa, chìm dưới mưa và bị những trận mưa khác bồi lên, mọc mọng ngay cây. Lũ rẩy nâu được dịp luồn theo từng thớ lúa, hút cạn kiệt nguồn nhựa hiếm hoi còn sót lại sau nỗi đau oằn chìm trong nước. Ngày thu hoạch, xe kéo về nhà những bao lúa nặng trịch vì mọc, vì lép năm nước no tròn. Hiếm hoi cũng có vài hột khô, nhưng đã mục trên thân vì thiếu dinh dưỡng. Mưa, lại mưa, dữ dội dồn dập. Khi vải sợi nắng yếu ớt run rẩy trước sân nhà, thì đống lúa của tôi đã bốc mùi. Tôi và một người, lúc đó còn là vợ tôi, hì hục vác ra vác vào, trải lúa dưới nắng, trải thân dưới nắng. Nhiều ngày, lúa cũng khô, mà người khô trước. Cuối cùng thì cũng bán được cho vịt. Vậy đó, mưa đuổi từ khi lúa mới cúi bông, đến tận nhà, tận chén cơm, tận giấc ngủ mê man sau khi bị quần nhừ từ ngoài đồng. Cái thằng nông dân giặt như tôi còn hoảng, huống gì cô vợ mảnh mai nửa mùa. Cô ta đi tìm việc làm khác và tìm luôn một cuộc sống mới. Tôi nói với chị Hoài, chuyện vợ chồng như trang phục, mặc trên người là của mình, người khác mặc thì thôi đi, giật lại làm chi cho đứt gấu, sứt vai, vá víu lại tổ tốn công, tốn chỉ, chớ có đẹp đẽ gì. Chị thấy tôi không? Tôi thả bán hết đất đai, mướn mặt tiền nhà chị, mở một cửa hàng bán tạp hóa để tránh đụng chạm với mưa. Thà ở không 9-10 năm, chứ không thèm đi đòi lại vợ, hiện đang là của người ta. Chị không chịu, rong ruổi các ngả đường tìm chồng. Như hôm nay, trời đổ mưa, chị vẫn cứ đi. Bé Hân đòi theo, chị đặt nó phía sau xe rồi chạy miết. Nhìn thấy thật buồn cười. Con đuổi theo mẹ, vợ đuổi theo chồng, còn chồng thì đuổi theo cuộc tình luôn mới. Tôi đuổi theo bé Hân. Chị đang mải mê đi trong trận ghen long trời lở đất, thì đâu còn tâm trí nghĩ đến con. Sẽ có cuộc đụng độ nhá lửa. Chuyện gì sẽ xảy ra khi một người đàn bà đang cáu bẳn muốn sờn tóc móc mắt một người đàn bà khác? Còn người đàn ông, một là bỏ chạy, hai là giang thân che cho một người đàn bà của anh ta, đang là nạn nhân dưới mắt anh ta. Tay lôi tuồn tuột người đàn bà cũng của anh ta trước đây và cả hiện tại chỉ trên giấy tờ. Đẩy chị nhào xuống đường và đứa bé nhìn thấy cả. Tôi sợ điều đó gần giống như chạm mặt với mưa. Không được. Tôi phải kéo xe được khỏi tầm nhìn bé Hân cuộc hỗn chiến ác liệt mà nó sẽ góp phần náo nhiệt bằng tiếng khóc khản giọng. Nhưng tôi không thể chạy theo chị dưới mưa thế này mãi được. Mưa đã xối muốn mòn vẻ rắn giỏi của tôi, chạm vào nỗi sợ làm chân tôi quíu lại. Chị biết tôi mà. Chị còn dành cho tôi một căn phòng nhỏ giữa ngôi nhà quạnh vắng của chị, để tôi có thể rút vào đó mỗi khi trời chuyển mưa. Tôi cảm ơn chị biết chừng nào. Vậy mà chị còn bế bé Hân đi để tôi phải chạy theo chị dưới mưa. Tôi sắp nổi khùng lên rồi nè. Tôi nghe mưa tràn qua tai lùng bùng, âm âm rồi nè. Chị ác lắm, ác hơn người chồng đang đuổi theo cuộc tình mới dưới mưa kia. Đưa bé Hân cho tôi. Tôi rằng bé Hân trên xe chị. Chị không còn bận bịu nỗi sợ mưa của tôi. Chị không còn bận bịu con bị ai bắt. Chị chỉ sợ mình không đuổi kịp chiếc xe phía trước. Rảnh rang. Chị lao xe hết tốc độ theo xe anh ta. Tôi chạy giết vào nhà trốn cơn mưa đang trút nước, mặt không ngừng quọng cọ. Tôi vào viện thăm chị. Mưa đã tạnh, nhưng đường còn ướt nhẹp. Chị nằm thiêm thiếp trên giường, mặt xanh xao, đầy vết tích của cơn mưa vừa rồi và đầy vết chảy xước. Chị chưa chết, sôi nổi kể cho tôi nghe bằng cái giọng the thé của người kiệt sức. Chị lao xe nhanh quá, anh ta còn lao nhanh hơn. Anh ta muốn chị ngửi khói và tức tối. Đường trơn quá, mưa mà, nên sẽ anh ta trượt ngã. Hai người họ, anh ta và người đàn bà sau sẽ anh ta sóng xoài giữa đường. Ông trời đùa dai, chị lại đụng nhầm anh ta, chứ không phải người mà chị muốn đụng. Chị lồm cồm bỏ dậy, hỏi lia miệng mấy người đang dầm mưa, đỡ chị lên. Làm ơn coi dùm chồng tôi có sao không? Chị thấy mình có lỗi vì đã lao vào chồng. Anh ta không sao, chỉ bị thương ở mặt, ở cùi chỏ, ở gót chân, máu chảy ròng. cũng hỏi, em có sao không? Đương nhiên là không phải hỏi chị. Cô ta thì không sao, đúng nghĩa, chỉ tội không có đôi dép để mang. Anh bê nguyên vẹn những vết thương rảo quanh tìm dép cho người đàn bà bất hạnh. Máu chảy theo bước chân anh, trộn theo nước mưa. Trời ơi, hồi sống chung, những lúc anh ta đi nhậu về chỉ cần ói, những thứ anh ta tuôn ra là thức ăn trộn rượu, trộn men tiêu hóa, do dạ dày, do tuyến mật tiết ra. Vậy mà chị còn nghe như ruột gan mình rối như tờ vỏ. Kia thì không phải thức ăn, không phải rượu, mà là máu. Máu trộn với nước mưa. Cô muốn giết tôi à? Cô có cán tôi què chân thì cũng không về với cô. Chị muốn nhào ngay vào ăn tươi nuốt sống người đàn bà bất hạnh đồng đảnh kia. Nhưng chị không nhấc nổi chân mình. Người ta phải khiêng chị lên xe cấp cứu. Chị thì thào. Chú coi chân tôi có bị thương không mà sao tôi đi không nổi. Chân chị lành bon, nhưng tôi biết chị bị đau chỗ khác. Máu tứa thành dòng làm tê liệt toàn thân, mục ruộng ý chí. Anh không về nhà nữa, thiệt phải không chú? Mà phải, tôi đã tông xe vào ảnh. Mà chú coi tôi đâu có cố ý cán ảnh. Là tại ảnh ngã giữa đường, là tại đường trơn, là tại mưa, tại trời mưa. Không sao đâu. Tôi nhìn thấy cái miệng nói như mếu của chị, mà muốn vả một cái cho chị tỉnh. Chị điên mất rồi. Chị làm như hôm đó không mưa là ảnh không đi. Chị làm như chị không tông vào ảnh thì ảnh sẽ về với chị. Chị vớ vẩn, chị điên khùng, chị yêu ảnh đến điên mất rồi. Thôi, chị không sao. Tôi về lo cho bé Hân, nó lạnh run. Con tôi, trời đất, tôi quên mất. Không được, tôi về với chú. Chị bỏ chân xuống đất đi lé te ra cổng, chật khựng lại. Chết, tôi chưa nói với bệnh viện. Khói. Mưa lại đổ rào trên mái tôn bệnh viện. Chị luống cuống kéo tôi trở vào. Chết rồi, mưa rồi, trở lại đi chú. Chị sao vậy? Mưa thôi mà. Chị sững người nhìn tôi, mắt tròn, gương mặt thật tròn. Mưa thôi mà. Chị nhắc lại lời tôi đầy vẻ chế giễu, đầy hài hước và đầy nụ cười. Tôi bật lên cười. Mưa rơi đột lên đầu, theo tóc, thấm vào da đầu, chảy luồn theo chân tóc. Tôi cười một mình. Chị hỏi cười gì? Tôi nói, nhột. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Tại trời mưa của Võ Diệu Thanh. Sau đây là một vài cảm nhận của biên tập viên Lâm Huy Nhuận. Hạnh phúc sẽ đi theo khi con người tự tin bước về phía trước. Nó không phải thứ có thể đua tranh giành giật mà có được. Sự thật đó nhiều người quên mất hoặc cố tình quên, nhất là phụ nữ. Người ta quý điều gì nhất thì cũng sợ bị mất điều đó hơn cả. Vậy nên với phụ nữ, những níu kéo trong tình cảm khi hôn nhân rạn nứt không do chủ ý cũng là điều dễ hiểu. Người viết chọn một khoảnh khắc đặc biệt trong đời sống nhân vật. Người phụ nữ đuổi theo chồng khi anh ta đang ở bên người đàn bà khác. Vì quá yêu, chị không hiểu được sự thật mà ai cũng thấy. Chị sẽ chẳng bao giờ chấm dứt những cuộc rượt đuổi theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng khi anh chồng thuộc tiếp người thích đuổi theo những cuộc tình luôn mới. Tình huống chuyện vừa hài vừa bi, có lẽ vì thế làm giảm bớt tính chất gay gắt của vấn đề. Bên cạnh đó, người viết cũng lồng vào chuyện quan niệm khá cởi mở về sự gắn kết gia đình. Chuyện vợ chồng như trang phục, mặc trên người mình là của mình, người khác mặc thì thôi đi, giật lại làm chi, cho đứt gấu sứt vai, vá víu lại tốn công tốn chỉ, chớ có đẹp đẽ gì. Tất nhiên quan niệm chỉ là quan niệm, đúng với người này, không đúng với người khác, hoặc có thấy đúng mà không thể làm theo. Nhưng rốt cuộc, hạnh phúc phải là cái do chính ta quyết định, không phải tại ai và cũng không phải tại ông trời. Hẳn đó cũng là điều qua chuyện ngắn này người viết muốn đề cập. Tiếp theo chương trình, Mời các bạn nghe truyện ngắn Chớp mắt của Nguyễn Hữu Nhàn qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Bà Dậu vốn có sức khỏe hơn người, hơn 60 tuổi không biết ốm là gì. Lúc nghèo khó bát cơm độn sắn độn khoai, làm quần quật suốt ngày, da thịt vẫn săn lại như bện chạc bện thừng. Cả đời nghèo mà vẫn cười nói vô tư, ruột gan hả hê nên khỏe mạnh. Nhưng từ hôm có cục tiền 1 tỷ, thằng con cả gửi ở nước ngoài về, suốt ngày phải bo bo giữ đống tiền, làm bà mất ăn mất ngủ. Bà trở nên trái tính trái nết. Thằng Đoàn con út chưa bước xuống sân, bà đã réo: "Mày lại định bỏ nhà đi nhảy cò đớ hở thằng Ôn?" Đoàn quạt cổ lại cãi: "U định bỏ tù tôi à? Tôi cũng phải đi chơi chứ." "Chơi bời gì? Ở nhà." Đoàn vừa ra sân vừa nói: "Kệ U, U cứ ngồi nhà mà canh giữ đống tiền của U ấy." "Ôi giời, mày có đứng lại tao bảo không? Hay muốn tao đập đầu vào cột tao chết đây này?" Thế là thằng Đoàn buộc phải quay lại. Bà Dậu ghé sát vào tai con, nói khẽ nhưng gắt: "Mày mà còn nói đến tiếng tiền, tao vả cho học máu. Mày định khoe nhà mình có tiền, để chúng nó rình mò hả?" Chốc chốc, bà Dậu lại ngoái nhìn vào cửa buồng, đã khóa 2 khóa việt tiệp lớn. Thằng Đoàn lắc đầu nói: "Bảo U đem tiền sang gửi quỹ tín dụng, tháng tháng còn được lãi." Bà Dậu phẩy tay xua đuổi đi câu nói của con trai. Trước đây nhà ông Vãi bán 5 tạ thóc, gửi tiền vào tín dụng. Dăm năm sau, tiền mất giá, tín dụng bị vỡ. Thanh toán cả gốc cả lãi, chỉ đủ được cái bánh chưng. Vàng bây giờ giá cao ngất ngường, hơn 2 triệu bạc một chỉ. Liệu có giữ được giá không? Hay mua vào bị lỗ chồng vó? Bà đành phải giữ tiền đợi con trai về làm nhà và kinh doanh. Nhưng giữ tiền khó quá, giấu trong hòm thóc không yên tâm. Kẻ trộm vào nhà, trước tiên nó phá tủ, sục hòm thóc lên để tìm kiếm. Có lúc bà đã buộc gói tiền dưới thang giường, nhưng vội vàng lấy lên, vì kẻ trộm vào gầm giường ẩn náu. Cất tiền ở đó, khác gì mỡ đầy miệng mèo. Bà quẹo sườn, vừa đấm lưng vừa nhăn nhó nói: "Tao mệt quá, đám ruộng đồng bùa đến bỏ hoang mất." "U cứ yên tâm ở nhà mà giữ tiền, mai tôi mượn trâu cày bừa cho." Bà Dậu lại nhăn nhó thương con: "Thằng Đoàn mới học xong phổ thông, thi trượt đại học, đang chờ thằng anh làm thủ tục để đi xuất khẩu lao động. Bà không muốn nó sức vóc học trò, phải mó vào cày cuốc nặng nhọc." Thằng Đoàn nói: "U tưởng tôi không cày bừa được ư? Nhoáng cái là xong nhá. Người U đau những đâu, để tôi đón anh Khánh y sĩ đến tiêm cho U." "Không không, mày không được bảo với ai là tao ốm đấy." U buồn cười thật: "Ốm thì xấu hả?" "Không, tao cấm đấy." "Thế để tôi hái rau ngải cứu nướng cho U buộc vào chỗ đau vậy." "Đã bảo là không ai biết tao ốm đau mà." Bà Dậu đi lom khom, vừa đi vừa đấm lưng. Đám hoa 10 giờ cùng những cây đao, dâm bột, phù dung đua nhau nở hoa vàng, hoa đỏ chói lọi, tất cả như đang hướng về bà, trêu đùa bà. Bà không thèm để ý đến chúng, mệt nhưng phải cố vòng ra đầu nhà. Khi thấy sau nhà chưa bị đào tường khoét ngạch, bà mới đi vào. Bà cau nhau vì thấy thằng Đoàn đang vuốt ve chùm hoa chè màu đỏ. "Mày nhổ bỏ hoa cho tao nhờ, hoa hoét rứt cả mắt." "U á, chết vì tiền mất." Nửa tháng liền mất ngủ, mặt mũi bà Dậu gầy sơ xác, 2 quầng mắt thâm lại. Đến bữa thằng Đoàn xới bát cơm đưa cho, bà chỉ ăn vài miếng rồi bỏ dở bát cơm. Thằng Đoàn cáu, chọc mạnh đũa xuống mâm, làm đĩa bát nhảy lên lách cách. "U muốn chết hay sao mà bỏ cơm?" nhưng mà nhạt mồm nhạt miệng, không nuốt được. Mai, dứt khoát U phải đi khám bệnh đấy. Tào không đi đầu sật, ruộng đồng bùa chưa cuốc được đây. Hôm sau dù mất ngủ bỏ bữa, nhưng bà Dậu nhất quyết vác cuốc ra đồng. Bà muốn cho mọi người biết nhà mình không có chuyện gì xảy ra. 1 tỷ bạc đã được bà đúc vào túi dép đeo trong áo. Có cởi áo ra mới thấy quai túi dép đeo chéo qua vai. Chỉ cần bà buông cánh tay xuống, che nghiêng hoặc ngoắc nón vào cánh tay thì không ai nhìn thấy cái túi kè kè bên sườn. Bà Dậu đi làm hả? Tôi mà có nhiều tiền như bà thì tôi nghỉ khỏe. Ngang đường gặp câu nói ấy của bà hàng xóm, bà Dậu giật mình thanh minh. Tôi đâu có nhiều tiền hả bà? Thì bà có con đi xuất khẩu lao động, lo mà chả có tiền. Thề có bà đây, tôi mà có tiền á, thì tôi chết không nhắm được mắt. Bà Dậu né người, cố úp nón kín túi tiền, rồi đi vượt lên thoát khỏi bà hàng xóm tọc mạch nọ. Bà vác cuốc ra đến ruộng, mặt trời đã vượt qua đỉnh núi Tam Đào. Thửa ruộng 10 thước ta đã được thằng Đoàn cày sắp xong, ánh lên những luống đất tươi rói màu gan gà. Bà Dậu định cuốc khóc nơi mũi cày không chọc đến, nhưng thằng Đoàn giằng lấy cuốc của mẹ nói, đã bảo U mệt thì nghỉ đi, cày xong tôi khắc cuốc khóc cho. Bà Dậu ngó quanh khu đồng quanh co bó hẹp bởi các quả gò chẹn dọc chẹn ngang. Chỉ có bóng người lấp ló cuốc xới ở xa xa, nơi sườn đồi bấu lấy đuôi làng. Thấy cánh đồng vắng teo, bà mới yên tâm ngồi bệt xuống rễ cỏ ven bờ ruộng. Một tay bo bo kẹp giữ túi tiền, một tay gỡ bỏ hoa cỏ may bấu trắng hai bên chân quần. Thằng Đoàn thôi diệt vặt để quay sang bảo mẹ. Buồn cười thật cho U đấy, mệt thì U về nhà mà nằm, tôi khắc cày bừa xong. Bà Dậu nói, nghỉ tí đỡ mệt, để tao cuốc khóc đỡ. Chụp cái nón lên đầu, bà đến lấy cuốc lúi húi bổ từng nhát, lật lên từng tàn đất ruộng không thể cày đến. Bà có thể nhịn ăn, chứ không quen nhịn làm. Bà quen khổ nên ngại sướng. Năm ngoái, thằng con ở nước ngoài về nghỉ, đã xây nối thêm gian nhà làm nơi tắm giặt vệ sinh. Nó còn mua máy bơm tõm, găm sẵn dưới đáy giếng. Chỉ cần cắm điện là nước bơm lên bồn chứa đặt trên cao, để ở nhà cho mẹ và con bà sử dụng. Thế nhưng thằng con bay đi rồi, bà liền cắt bỏ dây bơm, khóa cửa công trình phụ, đi vệ sinh ngoài vườn, để tiết kiệm phân giò bón ruộng. Thằng Đoàn không dám cãi mẹ, vì lúc nào nó cũng chuẩn bị đi xa, không muốn mẹ con mất đoàn kết. Buổi tối bà Dậu vác vào buồng cái đòn sóc và 2-3 đoạn tre. Khi cài xong chốt cửa ra ngoài, bà chống thêm đòn sóc và những đoạn tre đề phòng kẻ trộm cậy cửa vào buồng. Trời nóng, nhưng cánh cửa sổ được bà đóng lại, cài khuy chắc chắn, kẻo kẻ gian xịt thuốc mê để cậy tường chui vào buồng. Thấy mẹ lịch kịch mãi, thằng Đoàn nói, U cứ ngủ đi, tôi thức, tôi canh gác cho. Tí nữa thì mày ngủ như chó chết, khối đấy mà gác. U yên tâm, có mấy thằng bạn đến ngủ cùng, kẻ trộm nào mò vào đây, chết với chúng tôi. Bà Dậu ghé sát cánh cửa nói khẽ, cốt cho con trai đổ nghe. Bạn bạn phải bè bè, chớ tin bạn mà mất bò con ạ. Thằng Dậu nói, buồn cười thật. Trước đây U đâu có đa nghi tào tháo thế, nhà nhà đều ngỏ cửa, trộm cắp gì ở làng ta đâu. Nói xong thằng Đoàn đập bàn tay vào cánh cửa gọi, U ơi! U đau ở đâu ra, tôi xoa dầu đấm bóp cho một lúc. Nhưng bà Dậu không chịu đấm bóp. Xưa nay bà quen cắn răng chịu khổ một mình. Chồng chết, một mình nuôi 2 con nhỏ. Nghèo khó khốn khổ đủ bề, bà vẫn vượt qua, suốt đời không kêu khổ với ai. còn bây giờ ốm yếu, nhưng mà vui. Bà đâu dám mơ có nhiều tiền như bây giờ. Túi tiền vẫn được bà đeo trong áo. Bà ôm túi tiền khi nằm. Về đêm, làng xóm im lặng. Thỉnh thoảng mới vang lên tiếng con sạt sành kêu như chum vại chành xà sát vào nhau. Thỉnh thoảng mới có tiếng chó sủa tít phía cuối làng. Tiếng con sạt sành kêu xa như nhấc bổng bà bay lên. Đang đi ở ngoài vườn, chân bà đá phải cái túi, làm cơ man là vàng tung tóe lên. Nào là mấm vàng, khuyên tai vàng, nhẫn vàng, vòng vàng, tất cả vàng ánh lên. Bà cúi nhặt, nhưng chúng cứ rơi ra khỏi bàn tay, nhặt mãi không xong. Bỗng nhiên có lũ người lạ, quen có, lạ có, trong đó có cả người anh em bên nội bên ngoại. Mặt mũi ai nấy đều hầm hầm sất lại, bắt bà để hết vàng ra cho họ, nếu không họ giết. Bà ôm được một phần, vừa chạy vừa kêu, nhưng chân bà díu lại không chạy được. Tiếng đập cửa và tiếng gọi của thằng Đoàn làm bà tỉnh lại. Bà chợt nhận ra cơn mê bắt được vàng, mà mê bắt được vàng là có rủi đến. Bà chợt nhớ ra túi tiền. Sờ sệt xuống giường không thấy cái túi. Mười mươi ngỡ mất trộm, bà rú lên. Trời ơi, tôi mất hết rồi. Thằng Đoàn hỏi to. U mất gì? Tiền, tiền chứ còn gì. Túi tiền u đeo trong áo ấy. Của tay phải túi tiền, bà mới tỉnh lại, biết chưa bị mất trộm. Bà ôm khư khư túi tiền ngồi co rúm trong góc giường, làm như có nhiều người sắp xông vào cướp tiền của mình. Tiền đang làm cho bà sống dở chết dở. Chiều hôm sau, thằng Đoàn vào quét quấy buồng mẹ nằm. Nó đưa bộ quần áo cho mẹ thay, để giặt rũ bộ quần áo hôi xì mùi mồ hôi. Nó đem vào buồng chậu ro, cái bô, lo cho mẹ bình nước uống, đĩa chầu cau, có cả những miếng rễ màn xin của bà hàng xóm. Lúc đẩy banh cánh cửa sổ, nhìn thấy mẹ hốc hác gầy tọp, nó nói, lần này phải bắt ông anh về, lấy vợ ở làng, để có người trông nom u. Còn anh ấy cố ý lấy vợ bên Tây, thì trước khi đi, tôi đành cưới con vợ về ở với u vậy. Nghe câu nói của con trai, bà Dậu khỏe người ra quay ngay lại nói, thế ưng đứa nào, bảo u đi hỏi cho. U yên tâm, để tôi điện cho anh trai đã. Đoàn đến bên máy điện thoại đặt cạnh đầu giường mẹ. Nó vừa nhấc ống nghe lên, bà Dậu đã ngăn. Đừng, đừng gọi, để nó còn kiếm tiền. Nhưng thằng Đoàn cứ bấm số và nói, anh à, anh phải về ngay, u ốm nguy kịch lắm rồi. Bà Dậu cố hét to, tao không sao sớt. Không phải về, cứ an tâm, kiếm tiền đi. Thằng Đoàn chẹp miệng lắc đầu. Mẹ nó làm sao đổi tính đổi nết nhanh đến thế. Một tháng đổ về trước, mẹ nó vẫn cởi mở chan hòa cùng mọi người. Vậy mà vì cục tiền, chỉ chớp mắt, mẹ nó đã sống khép mình, co lại, xa lánh hết thảy mọi người. Còn nó ư, 1 tỷ, chứ có 10 tỷ, vẫn không sao. Nó vẫn mãi mãi là nó mà thôi.